Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 570, giếng nước vĩnh hằng mất vào tay giặc. Ác ma phất khởi công kích, rất nhanh liền cùng Azhara người theo đuổi chiến tới một nơi. Có thể những cái kia cao cấp ác ma thống lĩnh lại không có động. Tất cả đều kinh ngạc khó tin đánh giá giữa không trung Azhara. Quy Thuận cùng Sa Đọa Titan sau đó, bọn họ ở rất lâu trong khi còn sống cân nhắc đến vặn vẹo hư không một phần khu vực thời gian trôi. Qua tốc độ vượt xa vật chất vũ trụ mau, đây chính là tương đương kéo dài 5 tháng khắp nơi chinh chiến. Đánh chiếm một viên lại một viên tinh cầu, trên tay vong hồn đã sớm đếm không hết. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy người phàm. Liền cách đó không xa giếng nước vĩnh hằng. Vậy miệng chủ nhân trong miệng phún đồ trước Titan tinh hồn bổn nguyên ma lực nguồn. Đều ở đây đáp lại nàng kêu gọi. Chỉ nghe đồn đãi là một chuyện. Chính mắt làm chứng lại là một chuyện khác. Bỏ mặc Harvey trước đã cảnh cáo bao nhiêu lần. Bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là một cái hắn ánh mắt thiển cận thể hiện thôi. Bây giờ gần trong gang tấc nhận thức người phàm nữ hoàng mạnh mẽ. Bọn họ lại trước đó chưa từng có cảm nhận được sợ hãi mùi vị. Cái này người phàm, quá mạnh mẽ, Manoroth thậm chí cảm thấy. Chỉ có Akaimon và Kilchedon hai vị chủ nhân mới có thể chiến thắng như vậy tồn tại. Hắn cảm thấy sợ rằng ban đầu kế hoạch cũng không thể đưa đến có hiệu quả. Ngăn cản nàng. Một cái Dreadlord dẫn đầu làm khó dễ, cổ động dậy toàn thân tà năng, thả ra một đạo tà năng nước lũ, cái voi là con rơi tử linh năng lượng vỗ cánh phành phạch, lôi cuốn xông vào mũi hôi thúi hơi thở, để cho chỗ đi qua khoảnh khắc hủ hóa. Azhara mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn dưới chân tám tên cao cấp ác ma thống lĩnh. Giống như là đang quan sát không đủ nặng nhẹ côn trùng. Nàng không tránh không tránh, ngược lại đón đầu xông lên, như từ trên trời giáng xuống như sao rơi. Nghịch tà năng nước lũ ở giữa hôi thúi bầy ong, thật nhanh tới gần đứng mũi chịu sào Manoroth. Manoroth vội vàng quơ múa lên trong tay chiến nhận, bổ về phía thân nhanh gần tới Azhara. Hắn là kịch cợm, thế nhưng chỉ là tương đối mà nói, ở hai cánh tay trình độ cao nhất lực lượng dưới sự thúc dục. Chuôi này to lớn đôi đầu chiến nhận tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Thậm chí dẫn phát khí bạo hiện tượng, có thể Azhara nhưng vũ khí tới người trong nháy mắt biến mất. Oanh, chiến nhận đem cứng rắn bạch thạch sàn nhà đập nát bấy. Nổ lên hàng loạt đất đá. Sớm đang công kích rơi vào khoảng không trước, thân đánh trăm trận vực sâu lánh chúa liền đã ý thức được vậy không đúng. Lập tức điều xoay người, đem cánh thịt bảo vệ ở trước người. Lúc này Manoroth, lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. Hắn căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ ma pháp chập chờn. Nhưng đối phương chính là trơ mắt biến mất, không có sử dụng truyền tống ma pháp. Cũng không có bất kỳ báo trước. Cái này không thể nào. Một giây kế tiếp, khóe môi nhếch lên cười lạnh, Azhara ở sau lưng hắn hiện thân. Nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Nhất thời có một cổ lực lớn hạ xuống. Lại cầm vực sâu lánh chúa không tốn sức chút nào ném bay ra ngoài. Tiếp liền đụng đổ mấy tòa kiến trúc. Như con diều đứt dây vậy rơi xuống ngoài mấy trăm thước trong phế tích. Cách được xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được vực sâu lánh chúa lúc rơi xuống đất dưới chân chấn động. Một kích này hoàn toàn kinh hãi mọi người tại đây. Không chỉ có ác ma trong lòng cảm giác nguy cơ đột ngột. Bởi vì Manoroth là bọn họ bên trong mạnh nhất một cái. Những cái kia ám dạ tinh linh vậy sợ ngây người. Đây chính là một cái dáng người bàng thạc đến có thể so với núi nhỏ đáng sợ ác ma. Lại có thể như thế tùy tiện liền. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua nữ hoàng ra tay. Chỉ biết là nàng lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi phàm nhân cực hạn. Hôm nay mới thật sự lãnh hội được liền nàng có lực lượng. trong chốc lát liền tựa như thấy được thắng lợi rực rỡ. Vì Zinatari, vì Rodbringer, ám dạ tinh linh lấy trước đó chưa từng có sôi sục ý chí chiến đấu. Phản cầm ác ma đè được lần lượt tháo chạy, ở nữ hoàng chung quanh pháp sư, thậm chí nhận ra được mình pháp thuật đều được vô hình tăng phúc. Chợt ý thức được đây là nàng quanh thân phúc tản ra bàng bạc ma lực gây ra váy đầm dài múa gian. Chân tay gãy tung tóe, máu tươi phun trào, một mình đột nhập trận của địch Azethara, lại cho người một loại kỳ diệu mỹ cảm. Nàng giống như là chàng tu la ở giữa võ giả, bỏ mặc sở hành chuyện tất cả đều giết hại, nhưng lại hoàn toàn không trở ngại nàng kia khoáng thế tuyệt luân đẹp. Lấy một cái áo có thể ánh sáng xuyên thủng định tránh ở địa ngục chó sau lưng chó vương ha ha thẻ. Sau đó, nàng lại chuyển hướng sớm nhất phát ra công kích cái đó Dreadlord. Người sau thân thể nhất thời nổ tung mờ, mượn Natherezim nhất tộc đặc biệt chạy thoát thân kỹ năng, hóa là con rơi chạy trốn tứ tán. Có thể nàng màu vàng trong mắt chỉ là ma quang chớp mắt. Tất cả con rơi liền rối rít bị đông thành nước đá, rơi xuống đất té thành bột, lại là một cái, còn sót lại cao cấp ác ma thống lĩnh thấy vậy hoàn toàn buông tha chống cự, trực tiếp lui về ác ma đại quân bên trong. Bọn họ rõ ràng coi như chủ người biết được bọn họ không đánh mà chạy hành vi vậy tuyệt sẽ không thi lấy trừng phạt, bởi vì đây căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là một chàng một phương diện tàn sát, không có chút ý nghĩa nào. Thà hình thể tiêu vẫn, bị trục xuất hồi vặn vẹo hư không, ở rất dài năm tháng biến đổi bên trong hấp thu tà năng, chờ đợi hình thể trọng tố, không bằng cất giữ quân đội, ở chiến đấu kế tiếp cùng chỉ huy bên trong đưa đến tác dụng lớn hơn. Chủ nhân sẽ cho bọn họ đền bù sai lầm cơ hội. Ở bọn họ dưới sự hướng dẫn, ác ma như nước thủy triều vậy lui về hoàng cung góc đông nam. Chấn giữ yếu địa, theo hiểm không ra, ở chỗ này thời gian, tà năng đại bác vẫn phun nóng rực đạn đại bác. Hoàn toàn chiếm cứ chế không quyền ngày tận thế canh phòng cũng là không ngừng bỏ lại tà năng bom. Thảm trải sàn thức oanh tạc cái này một đoạn vách đá tàn viên. Chỉ vì Azethara một người cho thấy thực lực kinh khủng, cuộc chiến đấu này ngắn ngủi kết thúc, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là cái sừng này rơi mà thôi. Bên ngoài hoàng cung chiến đấu vẫn đang kéo dài, Azethara hô hấp hơi có chút gấp rút, tóc vậy hơi có vẻ xốc xếch. Mới vừa cuộc chiến đấu kia mặc dù nhìn như hoàn toàn phơi bày ra một bên ngã tư thế, nhưng nàng biết mình cũng không phải là không có tiêu hao. Vì ở phe địch đầu não tề tụ một nơi cơ hội tốt trời ban bên trong, hết sức cố gắng sát thương đối phương nhân vật cao tầng, nàng cơ hồ chi nhiều hơn thu mình pháp lực, đã rất khó còn như vậy chiến đấu tiếp. Chỉ tiếc, nàng chỉ giết liền 2-3 cái tâm niệm đến đây, nàng đột nhiên nghĩ tới người kia dạy cho mình kiến thức. Hắn nói, cao cấp ác ma sẽ không ở vặn vẹo hư không bên ngoài tử vong. Coi như thân thể tiêu vẫn, cũng chỉ sẽ bị trục xuất hồi vặn vẹo hư không. Azethara nhắm hai mắt lại, làm hết sức cầm người kia bóng người từ trong đầu đuổi ra ngoài. Bình phục tâm cảnh, bắt đầu ở pháp thuật dưới sự giúp đỡ xem xét thủ đô chiến cuộc. Tình trạng cũng không lạc quan, bởi vì ác ma phá hư ma lưới cung cấp có thể. Bên ngoài thành khu truyền tống internet tiết điểm đã không cách nào sử dụng. Để cho rút lui bình dân nghịch ác ma đợt sóng đi tới hoàng cung, mượn nơi này truyền tống internet thoát đi, không thể nghi ngờ không quá thực tế. Vậy căn bản không có thể thực hiện. Cũng may đúng kỳ hạn tới lính cấm vệ thuận lợi đả thông Tây Môn cùng Trung ương quảng trường giữa đường chính, bảo đảm liền một nhóm cuối cùng bình dân rút lui. Hôm nay trừ vô cùng thiếu một nhóm người bị kẹt ở lớn lửa tràn ngập nghiêng đồi trong phế tích, phần lớn bình dân đều đã rút lui xong, đang trốn đi đông phương. Ở Azethara trong cảm giác, đột nhiên có hàng loạt giếng nước vĩnh hằng ma lực hướng cửa truyền tống chỗ ở khu vực vọt tới. Mỗi qua một giây, cửa truyền tống cũng lấy tốc độ đáng sợ khuếch trương trước. Càng ngày càng nhiều tà năng hơi thở từ trong sông ra. Thậm chí không thiếu mới vừa cùng nàng chiến đấu qua cao cấp ác ma thống lĩnh. Nhìn chết hơn nửa, thượng tích chữ sức đánh một trận người còn dư lại không có mấy người theo đuổi cửa. Azethara biết, chỉ muốn cái này có hạn lực lượng, thì không cách nào giết đi vào đóng cửa vậy đạo cửa truyền tống. Nàng có thể đánh bại 8 tên cao cấp ác ma thống lĩnh, nhưng không cách nào đánh bại ngay ngắn một cái cây quân đội. Không khỏi thật sâu thở dài, đứng ở hơi cao hơn hoàng cung cung điện bên ngoài trên đài. Nàng có thể rõ ràng phân biệt ra được chung quanh phế tích. Ở mấy giờ trước phân biệt thuộc về vậy một phiến dãy nhà. Nhưng lúc này, trong tầm nhìn nhưng toàn bộ là gạch bể đoạn miếng ngói. Cùng với bể tan tành thi thể, máu tươi đỏ thẫm, lẫn vào ác ma tàn thi bên trong chảy ra tà năng mủ dịch. Ở chỗ trũng chỗ hối đọng lại thành đủ để không qua bàn chân suối nhỏ. Bị ngâm gạch đá một mực đang phát ra tư tư thanh vang. Để cho vốn là mùi máu tanh khó ngửi vị bên trong lại xen lẫn một tia mùi khét. Ám tinh linh cửa đang vội vã cứu chữa người bị thương. Trước đây một mực dẫn cung đình pháp sư bảo vệ hoàng cung truyền tống internet tiết điểm. Bảo đảm mọi người rút lui đường an toàn Datharema. Vậy mang người chạy tới. Rodringer, bọn chúng số lượng quá nhiều. Ngay tại Azethara nhắm mắt khôi phục pháp lực thời điểm, bị chém bị thương một cái cánh tay cấm vệ đội dài nhích tới gần. Havai vậy kéo trọng thương khu chậm rãi tiến lên. Bệ hạ, chúng ta sợ rằng không cách nào đóng cửa truyền tống. Có lẽ, lựa ngày tái chiến là một lựa chọn rất tốt. Chúng ta có thể triệu tập tất cả phong thần dân, lấy đế quốc lực. Mấy trăm ngàn anh dũng tướng sĩ nhất định có thể đem thủ đô đoạt lại. Cầm những thứ này ác ma chạy về ổ. Trong lúc nói chuyện, cấm vệ đội dài và nhân xâm chuyện đại nhân tới đến Azethara sau lưng. Hai mắt nhìn nhau một cái, hơi gật đầu một cái. Ngay tại hai người bạo khởi đang lúc, nàng ngón giữa phải lên chiếc nhẫn kia. Đột nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Ở một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Hai đầu tiên là hiện ra nguyên hình, biến thành như đứng thẳng sơn dương giống vậy tát đặc biệt ác ma ám dạ tinh linh tiếp nhận tà năng. Tẩy rửa lúc chuyển hóa ác ma hình thái liền phản kháng cũng không làm được. Ngay tại nóng bỏng dương viêm ánh sáng bên trong ngã xuống đất bỏ mạng, biến thành một cái khét thi thể. Rồi sau đó là cấm vệ đội dài Verozen. Hắn da thịt bị miễn cưỡng tiêu rõ ràng, núp ở cổ thân thể này bên trong Breadlord Ticondrius hiển lộ ra. Còn phí công định hóa là con rơi chạy trốn, có thể chờ đợi hắn kết quả lại cùng Harvey không phân biệt được. Azethara đứng chết chân tại chỗ, qua rất lâu mới ý thức tới mới vừa chuyện gì xảy ra. Nhìn trên đất hai cổ thi thể, nàng cười khổ tự lẩm bẩm, "Harvey, nguyên lai liền ngươi vậy phản bội ta." Nàng cúi đầu nhìn về phía trên ngón giữa mang chiếc nhẫn. Ở bộc phát ra khó có thể tưởng tượng ma lực, trực tiếp đem cái này hai cái hèn hạ người tập kích giết chết sau đó. Chiếc nhẫn vẫn tản ra sưởi ấm lòng người vàng óng chói lọi. Mắt nhìn cái này phế tích, mắt nhìn trong vòng mấy canh giờ này liền hủy trong chốc lát. Từng có mấy trăm ngàn nhân khẩu cư trú trong đó. Từng địa vị là quần tinh vĩnh thước chi địa nhất sáng chói Minh Châu thành phố. Nàng đột nhiên bi từ trong tới. Nước mắt không bị khống chế xông ra. Ang ma, tại sao? Chẳng lẽ bảo đảm thời gian sợi ổn định, giá phải trả, thì nhất định là ta nơi quý trọng hết thảy sao? Nàng tự mình lẩm bẩm, tháo xuống ang ma tự tay đeo vào mình trên ngón tay chiếc nhẫn. Làm bộ thì phải đem xa xa ném ra. Có thể nàng động tác nhưng ở nửa đường dừng lại, trong đầu vạch qua trước đây cùng Ang Ma chung đụng một màn. Đột nhiên cảm thấy mờ mịt lại không có giúp, giống như mất đi tất cả phương hướng, ngồi chồm hổm dưới đất vậy khóc giống lên, vết máu làm dơ nàng chéo quần, nước mắt ở nàng phủ đầy ô tích trên mặt vọt ra khỏi hai cái vệt trắng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy được, mình trước đó chưa từng có không giúp, chung quanh ám dạ tinh linh hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua nữ hoàng cái bộ dáng này. Trong chốc lát cũng không dám tiến lên hỏi. Khóc một lát, Azethara đứng lên, đột ngột hiện lên ma lực bốc hơi khô trên gương mặt nước mắt. Thanh trừ sạch sẽ tất cả ô tích, váy trắng phục thuộc về nguyên dạng, nàng lại đổi được không nhiễm một hạt bụi, uy nghiêm mà giàu có dáng vẻ. Cứu chữa người bị thương, lập tức rút lui. Tòa thành thị này mất vào tay giặc, cuối cùng có một ngày, trọng trấn kỳ cổ chúng ta sẽ đoạt lại thuộc về ám dạ tinh linh hết thảy. Nàng sải bước xuyên qua đám người, hướng truyền tống internet tiết điểm đi tới, chỉ là ở ai đến nơi không nhìn thấy, nàng tay phải chặt siết chặt vậy cái muốn ném lại bỏ không được vứt chiếc nhẫn. Nắm chặt đến đốt ngón tay phát trắng, không có màu máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/trom/si/nối/tsong/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.